lên kênh những qua. Hey hey hey, hello hello, các bạn thính giả của FM 91 MHz ơi, duyên đây, chúc các bạn có một buổi tối mát lạnh, ý lộn mát lạnh nha. Đó. Nói cho nhanh, cho ẩu đã vô rồi cuối cùng lộn tới lộn luôn. Thôi, ta nói hột dịch lộn còn lộn, nó chỉ là tới duyên. Nói luôn trứng cút còn lộn đi. À đó, tại mà anh mà rượu rất duyên hài à. Đầu năm đầu tháng vô nó lộn lên lộn xuống, thôi, xui xẻo tới bây giờ đó. Để yên cho anh chặt bà thính giả coi nè. Nãy giờ chưa có kịp chào các bạn thính giả gì hết trơn á. Rồi bây giờ mời anh Mario chào các bạn thính giả đi nè. Mario đẹp trai, vui tính, dễ thương xin chào các bạn thính giả của chương trình Len Ken Nhận Qua. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2014 thì chương trình Len Ken Nhận Qua do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp sản xuất chính thức lên sóng VOV Giao Thông ở tần số là FM 91 MHz. Và các bạn hãy nhớ đón nghe chương trình từ 19 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Riêng thứ bảy và chủ nhật sẽ phát sóng sớm hơn từ 16 giờ đến 17 giờ. Và những ngày đầu năm mới chúng tôi xin được chúc các bạn sẽ có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái. Phải cùng với Len Ken Nhận Quà lắng nghe cũng như chia sẻ tâm tình của mình các bạn nha. Chương trình chính là nơi âm nhạc cất lên cùng với những xúc động của trái tim mình nghe xích rẻ đứa không nào. Qua những câu chuyện có thật luôn, biết đâu bạn sẽ tìm thấy bóng dáng cảm xúc là những câu chuyện của chính mình trong đó. Nếu mà các bạn muốn chia sẻ tâm tư tình cảm của mình á, thì các bạn cũng có thể là gửi thư về chương trình ở địa chỉ lenkenacongvovgiaothong.vn. Và các bạn nhớ là chữ len, chữ ken có hai chữ e lận nha cả nhà. Và không chỉ là những câu chuyện về tình yêu, về gia đình, mà ngay cả những cảm xúc lúc này của các bạn trong những ngày đầu năm, hãy chia sẻ với chúng tôi nhé. lenkenacongvovgiaothong.vn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với tâm tư của cô bạn có tên là Huyền Thương gạch dưới 2004@gmail.com, gửi đến cho bạn Hoàng Long gạch dưới 612@yahoo.com. Xưa nay có một câu xa mặt cách lòng. Em vốn nghĩ là bởi xưa ít có phương tiện liên lạc nên ông bà mới bảo vậy. Giờ thì chúng mình dẫu có xa nhau thì vẫn còn điện thoại, có internet. Em tự tin để anh đi xa em cả ngàn cây số. Hà Nội mùa này đẹp lắm phải không anh? Hà Nội mùa thu mà, có nơi nào sánh bằng đâu cơ chứ. Em nghe nói mấy ngày nay nơi anh sống nhuộm màu đỏ rực, thời tiết thì se se lạnh, thật thích hợp cho những người yêu nhau. Thì ra lá thư này bạn Huyền Thương đã viết vào mùa thu, hôm nay là mùa đông rồi mà. Bởi vậy ta nói vì quá nhiều thư nên thành ra là bây giờ mặc dù sang năm mới rồi mà Mario và Duyên vẫn còn phải đọc những lá thư cũ đó. Tiếp nha các bạn. Đã 6 tháng rồi kể từ ngày anh đi, những hỏi han trò chuyện cũng vơi dần. Em vẫn vậy, vẫn đợi anh về, dành trọn vẹn những cảm xúc của ngày anh còn ở đây để đợi. Còn anh, là vì anh quá bận rộn với công việc hay vì anh đã bị Hà Nội mùa thu làm say lòng mà quên mất cả em? Em nhớ anh lắm, hoang mang lắm, anh biết không? Anh à, biển quê mình vẫn đẹp lắm, vẫn ngày ngày, giờ giờ, phút phút, vỗ từng con sóng nhỏ. Sương đã ngủ, đồng lại trên phiên lá rất xanh, mà còn tìm anh chưa thôi nhắc em giữa mùa lặng lẽ trôi qua. Anh nghĩ về từng đêm bình yên đôi ta có nhau, bàn tay em khẽ đan lên mái tóc anh, mắt người chật chờ bao yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, khoảng cách giữa đôi ta trong phút giây. Con thả tim anh từ lúc ta phải nói chia xa. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Vũ Cát Từ trong ca khúc Yêu Xa. Phải nói chia xa từ đây, còn trong ta bao nhiêu. Đúng là con gái mà, hay suy nghĩ linh ta linh tinh rồi tự hoang mang rồi tự buồn kìa. Thì cũng bởi tại vì con trai tụi anh đã yêu xa mà còn hay lơ là. Lúc mới yêu thì sáng sáng, trưa trưa, tối tối nhắn tin hỏi thăm, đón đã chăm sóc. Tới lúc mà chinh phục được trái tim người ta rồi hả, thì coi như bỏ quên một xó luôn. Hả? Tất nhiên rồi, còn công việc còn bạn bè đâu thể lúc nào cũng kè kè bên nhau được chứ. Không lẽ suốt ngày ôm cái điện thoại nhắn tin hoài đúng không? Ngụy biện, tất cả đều là ngụy biện. Quan trọng là tình yêu có chân thành không thôi. Chứ duyên nghĩ hả, bỏ ra 1 phút, 2 phút để hỏi hàng yêu của mình đâu có khó đâu. Dành thời gian tán gẫu và ăn uống với bạn bè chắc được chứ gì. Thôi, được rồi. Con gái là chúa nhõng nhẽo mà làm sao mà đâu nói lại được. Đó, làm cho người ta buồn sự nói người ta nhõng nhẽo. Thôi được rồi, anh thua con gái rồi. Năm mới năm mẹ mình nói chuyện gì cho vui vẻ, cho trẻ khỏe cái đi duyên. Ok Mario luôn, thôi thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư về mùa xuân nha. Mình chuyển mùa nhanh quá, từ thu qua xuân luôn rồi. Bỏ qua mùa đông rồi, tại vì mùa đông bữa giờ toàn đọc thư buồn không ạ. Chính xác. Bây giờ sẽ là thư của bạn Nguyễn Ngọc LLT@gmail.com gửi đến chào mắt hí. 25 tuổi, em đã đi qua 25 mùa xuân và cũng đã hơn 20 năm em có ý thức về mùa xuân. Nhưng cũng trong 20 năm đó, em đã đi qua và chặng đường một mình đơn lẻ. Và vì đơn lẻ, nên thi thoảng đêm giao thừa, nghe vang vang câu hát. Và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Em lại thấy buồn buồn, những nỗi buồn vu vơ của cô gái 20. Vài người không rõ, nói em cành cao nhưng không phải đâu. Em chỉ chờ tình đến rồi mới yêu mà thôi. Em muốn tình yêu của mình thật thanh bình và trọn vẹn. Em chờ một chữ duyên. Viết đến đây, em chợt nghĩ đến anh, người mà ai cũng biết là ai đấy, và cười lúng liếng. Khi biết anh đang theo em, nhiều người xung quanh thương em nên đã can khuyên rằng tên đó rất gia trưởng, chịu được không? Em cười cười, ai mà chẳng biết anh là người gia trưởng chứ? Anh là anh của 3 đứa em nhỏ, anh gần như bây giờ là trụ cột cho cả gia đình. Anh, người đàn ông của nắng gió miền Trung, đã phải một mình vất vả với cuộc đời. Sao mà không gia trưởng được chứ? Nhưng nếu như mọi người biết anh đã vất vả, nhọc nhằn theo em như thế nào, thì mọi người sẽ hiểu anh không khó nhằn và gia trưởng như mọi người từng nghĩ đâu. Anh à, em đang cười thầm đó. Em nghĩ đến những buổi tối, anh sau khi hoàn tất công việc của một ngày, chạy qua nhà em với vài bông hoa bé bé do chính tay anh tự gói, nhẹ vuốt mái tóc em rồi tạm biệt em đi về. Em nghĩ đến những chiều anh chạy đi làm, rồi cố tình về ngang chỗ em dậy, gọi điện đưa cho em ly sinh tố cà chua mà em chẳng bao giờ uống nổi. Chỉ nói vài từ, em uống cho khỏe, rồi lại đi. Em nghĩ đến những sáng, anh năn nỉ em xe để ở nhà, để anh chạy qua được đưa em đi làm, đi học với lý do, để anh hãnh diện nhìn đời một chút. Em nghĩ đến vài lần anh phạm lỗi, anh năn nỉ em bỏ qua, mà bỏ hẳn qua sự tự tôn của một người đàn ông, ngồi chờ em dưới nhà hàng tiếng đồng hồ, để chỉ nghe em nói câu xin lỗi. Em nghĩ đến lần đầu tiên em mua tặng anh chiếc áo sơ mi, khi thấy anh cứ mặc hoài cái áo cũ, em đã khóc. Anh nói, lần đầu tiên ngoài mẹ anh nhận được sự lo lắng, ấm áp đến như vậy. Sau đó, anh chuyển công tác đến miền đất lạnh, cách Sài Gòn hơn 300 km. Những ngày tháng đầu anh đi, em nhận ra rằng, anh chính là người đàn ông mà em đã chờ đợi trong 25 năm trước. Vậy mà đến giờ, em vẫn chưa từng trả lời câu hỏi của anh rằng, anh có thể làm bạn trai của em được không? Anh à, cuộc sống của anh hiện nay em biết rất căng thẳng. Người đàn ông trong anh không cho phép anh dừng lại chặng đường anh đã chọn. Đừng lo lắng anh nhé, anh hãy đi tiếp, vững vàng, vì đó không chỉ là con đường mà anh đã vạch ra suốt những năm học đại học. Mà quan trọng hơn, em biết đó chính là ước mơ của anh. Và thêm nữa, từ nay, trên chặng đường đó sẽ xuất hiện một cô gái cổ vũ anh bằng cả trái tim, biết yêu và biết thương. Em không biết mùa xuân năm nay anh có thấy hạnh phúc không khi biết lòng em đã hướng về anh. Em cũng không biết mùa xuân năm sau, rồi năm sau và nhiều năm sau nữa, chúng ta có được bên nhau để cùng đón giao thừa như ước mơ của em không, để hai đứa cùng hát khe khẽ và chúng ta lại đón giao thừa phút giây lặng lẽ mong chờ. Nhưng em tin là mùa xuân năm nay, dù giao thừa em không có anh bên cạnh vì anh phải về quê với gia đình, nhưng em biết em và anh sẽ thấy hạnh phúc. Anh này, em thương anh, thương hơn cả mùa xuân. Hạt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hoa nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Và em chờ anh đợi anh như đã hẹn. Mẹ chẳng lo đi mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở? Phải chăng mùa xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà? Tiếng chim giòn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng nhiên cười, có tin mùa xuân về. Kia bóng đêm một cú đau rồi, với anh chỉ thấy xanh đời là hoa mùa xuân tươi. Kia các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Nô Phước Thịnh và Thủy Tiên trong ca khúc Lắng Nghe Mùa Xuân Về. Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim giòn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng nhiên cười, báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm một cú đau rồi, với anh chỉ thấy xanh đời là hoa mùa xuân tươi. Kia anh tới. Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ lắng nghe mùa xuân về. Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ lắng nghe mùa xuân về. Để biết ta còn mãi trong đời, phút mong chờ ấy tuyệt vời, chưa tràn niềm tin yêu. Khi anh tới mùa xuân về. Duyên là duyên mến, oh, duyên yeah. Là duyên thương, yeah. Duyên rất là mến thương. Ôi, cảm ơn anh Mario, nhà tính định hót vậy em mà bày đặt khen em mến mến thương thương vậy ta. Thì đầu năm đầu tháng khen để lấy hên vậy mà. Anh là anh khen thiệt tình nha, chứ nghĩ anh định hót gì. Mà Duyên nói anh nghe xem, Duyên có gì để anh định hót chứ. Ủa làm sao anh? Anh vừa mới nói duyên mến duyên thương, rồi giờ này em không có gì để anh định hót. Sao giống y như là anh đưa em lên 9 tầng mây cao phúc, xong rồi quăng em xuống cái ạch xuống đất vậy hả? Ui da yeah. Trời đất ơi, bài đặt ui da nữa chứ, có làm được đâu. Phải dùng từ tượng thanh nghe cho nó hấp dẫn đó mà. Ôi Pepsi, Coca-Cola, 7-Up, Twitter, Red Bull ơi, thiệt là chịu không thấu bé Duyên nhà mình luôn đó. Anh thiếu soda cho anh đường, em rất là khoái hôm đó đó nha. Cần anh bổ sung thêm Mirinda, Chương Dương, Aquavina, Lavi luôn không? Chơi hết luôn đi anh. Tự do anh nói làm duyên khắp nước quá trời quá đất luôn hà. Đợi tí Duyên uống miếng nước cái rồi mình đọc thư tiếp nha anh Mario ha. Rồi, đi đi nha, khỏi tiễn. Để Mario đọc thư thay cho Duyên các bạn nha. Mời các bạn sẽ cùng đến với lời nhắn của Trường Trung. Số điện thoại cuối là 9876, gửi đến cho bạn Thanh Nhàn, số điện thoại cuối 7629. Gấu của anh. Vậy là một năm nữa ở lại phía sau, chúng ta đang bước đi trên những ngày đầu tiên của năm mới, năm 2015. Tình yêu của chúng ta vậy là cũng đã bước sang năm thứ ba rồi đó. Anh lúc nào cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có em ở bên. Em biết không, nhiều lúc anh cứ nghĩ em liệu có phải là cô tiên trong truyện cổ tích hay không? Với anh, em luôn hoàn hảo theo cách của riêng mình. Em yêu thương anh, chăm sóc anh, lo toan cho cuộc sống hàng ngày của anh. Em còn lại rất xinh nữa chứ, đảm đang nữa, hiền hậu nữa. Cảm ơn em thật nhiều vì đã yêu anh, đến bên cạnh anh. Gấu à, anh tin rằng thêm một năm mới, thêm một tuổi mới cho tình yêu của mình, anh vẫn sẽ có em bên cạnh. Anh sẽ vẫn ở đây, dang tay đón em mỗi khi em phiền muộn, vỗ về em, xoa đầu em và nói, ngoan nào, anh thương. Trời ơi, mùi mẫn quá, ngọt ngào quá. Ganh tị quá chứ gì. Sao hôm qua nó với Duyên những lời ngọt ngào như vậy chứ, thiệt là buồn quá đi họ. Thì sợ nhiều khi có người nói với Duyên xong Duyên chạy mất dép luôn chứ. Nhiều khi vậy thiệt. Thôi để Duyên chọn bài hát nào cho phù hợp để tặng hai bạn đi ta. Duyên mình em qua tiếng hát của Tim nha. Hạnh phúc đâu dễ có được, bởi thế anh chỉ yêu em, nguyện sống bên em suốt đời, chỉ vậy thôi. Đời có nghĩ ta thế nào thì anh vẫn luôn là anh, chỉ yêu em thế thôi, yêu mình em. Cuộc đời ai mà không có những quá khứ của riêng mình, tốt xấu hay đẹp mãi mãi cũng chỉ là quá khứ. Giàu nghèo sang hay khốn khó đến lúc sóng gió cũng qua thôi. Duyên do ông trời nào do chúng ta hiểu không? Đừng đợi yên tâm em nhé, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Em hãy vui lên, em hãy cười tươi người yêu nhé. Và cuộc đời khi sóng gió hãy nhớ đã có anh bên cạnh. Luôn nắm tay em mãi luôn chở che đời em. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Tim trong ca khúc Yêu Mình Em. Hạnh phúc đâu dễ có được, bởi thế anh chỉ yêu em, nguyện sống bên em suốt đời, chỉ vậy thôi. Đời có nghĩ ta thế nào thì anh vẫn luôn là anh, chỉ yêu em thế thôi, yêu mỗi em. Cuộc đời ai mà không có những quá khứ của riêng mình, tốt xấu hay đẹp mãi mãi cũng chỉ là quá khứ. Giàu nghèo sang hay khốn khó đến lúc sóng gió cũng qua thôi. Duyên do ông trời nào do chúng ta hiểu không? Đừng đợi yên tâm em nhé, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Em hãy vui lên, em hãy cười tươi người yêu nhé. Và cuộc đời khi sóng gió hãy nhớ đã có anh bên cạnh. Luôn nắm tay em mãi luôn chở che đời em. Cuộc đời ai mà không có những quá khứ của riêng mình, tôi tốt xấu hay đẹp mãi mãi cũng chỉ là quá khứ. Giàu nghèo sang tay khốn khó đến lúc sóng gió cũng qua thôi. Duyên số ông trời nở do chúng ta hiểu không? Đừng đợi yên tâm em nhé, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Em hãy vui lên, em hãy cười tươi người yêu nhé. Và cuộc đời khi sóng gió anh nhớ đã có anh bên cạnh. Luôn nắm tay em mãi luôn chở che đời em. Luôn nắm tay em mãi luôn chở che đời em. Đây các bạn ơi, hôm nay đã là ngày thứ hai của năm mới 2015 rồi. Dương Đề không quên gửi đến các bạn thính giả thân thương một lời chúc mừng năm mới sẽ luôn nở được một nụ cười trong lòng thêm ấm áp, một ánh mắt cho tràn đầy hạnh phúc, một lời nói cho trọn vẹn niềm tin, một cái nắm tay cho yêu thương còn mãi, một sự chờ đợi cho tình yêu bền lâu, một chút hờn ghen cho yêu thương tỏa sáng, một trái tim hồng cho tình yêu thủy chung nha. Hết hồi luôn rồi. Dạ, duyên. Dạ. Em mất mấy đêm để nghĩ ra câu chúc độc đáo vừa rồi vậy? Có mấy giây anh Maro mà đọc tao nó hết hơi luôn hả? Không ngờ chữ trong bụng em cũng nhiều vậy luôn Duyên. Mất có mấy giây mà em đã nhả ra được bao nhiêu là ý tứ, là câu văn, là... Anh nói nhả nhả làm em cứ thấy mình giống con tầm nhỏ to vậy đó. Anh Mario biết sao không? Em phải có bí quyết đó. Đâu? Bí quyết gì đâu? Dễ lắm. Cái này bảo đảm anh bắt chước được luôn. Thiệt không đó? Thiệt mà. Thì vậy nè, em nên hỏi bác Google một phát cho bao nhiêu đâu. Đừng nói là một câu nha, một chục câu cũng vậy thôi, có mấy giây là xong hả? Tưởng đâu là Duyên thông minh đột xuất ngồi suy nghĩ được những cái câu chúc rất là hay như vậy, cuối cùng cũng hỏi bác Google. Thôi đi. Thôi, nổ cái não với em rồi luôn á Duyên, quay lại đọc thư tiếp đi. Ok, lít thư sau đây của bạn thính giả được chuyển tải bằng chiếc giọng ngọt ngào của Duyên. Thư của bạn Huyền Thương, gạch dưới 281a@yahoo.com, gửi đến cho bạn Hoàng ở số điện thoại cuối là 9172. Em chào chị Duyên, chào anh Mario. Chào em nha. Em là Huyền Thương, gần đây em rất hay nghe chương trình lên cái nhận quà của mình đó. Phải công nhận hai anh chị dễ thương thiệt. Trời ơi, người ta nói đầu năm và đầu tháng mà nghe được câu này phát lòng dễ sợ. Chắc là hạnh phúc và vui vẻ cả năm rồi. Nhờ anh chị chuyển giúp em ca khúc Vụt Tan Đi của Miu Lê để gửi cho anh Hoàng ở số điện thoại cuối là 9172 với lời nhắn sau đây. Anh ơi, nhân dịp năm mới 2015, em mong anh lúc nào cũng vui thiệt là vui, công việc thật là suôn sẻ nè. Hãy nhớ rằng lúc nào em cũng sẵn sàng quẩy cùng anh. Giống Mario lúc nào cũng sẵn sàng quẩy cùng Duyên, nhưng mà Duyên thì ngược lại. Vậy nên buồn buồn thì cứ alo cho em nha. Em sẽ kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn khiến anh không đau đầu chắc chắn luôn. Và với cái giọng đọc vừa rồi thì Duyên quẩy một mình đi. Chúng ta sẽ cùng đến với Vụt Tan Đi với Miu Lê các bạn ơi. Lạc trong đêm mắt đẹp và tim mê cơn say, níu lấy vòng tay ai che khắp đắp dài mù lời. Hãy lại gần bên em, ta cùng nhịp tay theo âm thanh. Wake up, get on the floor, chơi đi anh quên âu lo. Mặc kệ thời gian ngày đêm buồn vui bên ai, đêm đây nào bên em we get it high. Em là nữ hoàng trong cuộc vui đêm nay, quên đi hết buồn hết phiền chỉ có đêm này. Gonna be alright. Let's party all night. Let's fly to the sky. Let's get the world. And then I'm gonna let them know. nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Các bạn đang quay trở lại với En Lên Lên En Ca En Ken Lên Ken nhận quà cùng Maro và Duyên rồi các bạn ơi. Chương trình phát sóng mỗi ngày từ 7 giờ đến 8 giờ tối, riêng thứ bảy và chủ nhật thì phát sớm hơn một tí ti ti, từ 4 giờ đến 5 giờ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn thính giả tiếp theo theo. Ê cô gì mà thô dữ vậy Duyên, nghe không có giọng gì hết trơn à. Rồi để Duyên thử lại nha. Tiếp theo. Thôi, được rồi, đọc tiếp đi cô hai. Rồi, đúng ý cô hai luôn, Duyên là chị hai trong nhà mà. Ý, nó đàm đúng hả? Bây giờ mình sẽ cùng đọc lá thư của bạn thính giả có tên là Hoàng Ngân, ở số điện thoại cuối là 2746, gửi đến cho Mỹ Tiên ở số điện thoại cuối là 1726 với là nhắn sau đây. Hey Mi, ta nè, Hey Mi giống tên Hàn Quốc bên Mario ha. Hey Mi là người ta hi mi đó, nghĩa là chào bạn. Biết rồi, mới đó mà một năm nữa lại đến. Năm nay là năm của ta và Mi hẹn. Năm con dê nên phải thật đê mê mới được, chứ không được lê thê đâu nha. Nhanh hãy, ta với Mi cũng đã 10 năm làm bạn rồi. Từ hồi bé tí hin tới bây giờ lớn tòm ngòm rồi. Ta và Mi đều là những đứa mít ướt hay khóc nhè. Mỗi lần một đứa buồn là hai đứa lại ôm nhau khóc, không đứa nào an ủi được đứa nào hết trơn. Nhưng mà hên sao là sau khi khóc thút tha thút thít cùng nhau, cả hai đứa đều thấy yên bình dễ sợ. Đôi khi bạn thân là vậy Mi ha. Không cần tiếc Mi có chuyện gì, ta có chuyện gì, khi cần người ở cạnh là ta và Mi lại tìm đến với nhau. Năm nay là năm cực kỳ vô cùng quan trọng của ta và Mi. Hứa với ta là Mi sẽ vẫn chăm học như vậy. Ok. Thì thật tốt, đầu thật cao. Hay. Tới lúc đi học đại học, ta và Mi sẽ được toại ước nguyện ở cạnh nhau suốt ngày suốt đêm, nhiều khi gồm nhau quét xa nhau đến nhỏ. Mới đầu năm đầu tháng à? Có khi nào Mi đậu mà ta rớt không hen? Chắc không xui vậy đâu. Ta và Mi cũng cố gắng để thành những cô giáo xinh đẹp nhất hành tinh này. Chúc Mi năm mới tưng bừng nhọ. Cái tên ta, con bạn thân xinh nhất của Mi. Nói vậy thôi, chúc hai bạn vui vẻ, mạnh khỏe. Hy vọng là năm con dê không được lê thê phải đê mê, mà các bạn có chuyện gì cũng nên tỉ tê với Duyên Mario nhé. Mùa xuân gọi với Hoàng Quyền. Mùa xuân nói với em câu gì mà sao mắt em vui thế? Tình yêu nói với em câu gì mà sao tôi thấy em băng khoăn? Mẹ ơi sáng nay xuân về, mẹ trông ra ngoài hiên nắng, mẹ mong đứa con xa nhà rồi mùa xuân anh ấy sẽ về. Đến với tiếng hát của Hoàng Quyên trong ca khúc Mùa Xuân Gọi. Xuân nói với em câu gì mà sao mắt em vui thế? Tình yêu nói với em câu gì mà sao tôi thấy em băng khoăn? Mẹ ơi sáng nay xuân về, mẹ trông ra ngoài hiên nắng, mẹ mong đứa con xa nhà rồi mùa xuân anh ấy sẽ về. tuần hát trong nắng vàng, gọi trời cao gió xôn xao. Mùa xuân hát trong mắt người, gọi niềm vui đến mỗi ngày. Mùa xuân hát trên môi người, gọi tình yêu mãi ban đầu. Gọi tình không hiểu sao mà cứ tới mùa xuân là lòng Duyên lại cứ phơi phới luôn á anh mà rợ. Có gì đâu mà khó hiểu, mùa xuân là mùa mới, cây lá đâm chồi nảy lộc, lòng người tất nhiên cũng rộn ràng, tinh thần thì cũng phơi phới, mà lòng Duyên thì cũng tươi mới luôn. Mà những lúc em phơi phới là em lại muốn tiến tới. Gì đó, đừng nói là muốn tiến tới, là ý muốn tiến lên, hay là em muốn quánh bài, hay là em không là không nha. Em mới là ngoan hiền như thế này mà bài bạc gì đâu. Ý em là tiến tới mà thôi. Tiến tới với anh nào phải không? Không nói cho anh nghe đâu, mắc công anh chụp quê Duyên nữa. Thôi mà anh cũng không rảnh đâu hắn Duyên ha. Anh không có thời gian ở đâu chọc ghẹo em. Yên tâm, anh dành thời gian đọc thư các bạn hàng thính giả gửi về. Nãy giờ thư mấy bạn gửi về nhóc luôn nè. Hộp thư của chương trình kêu lóc bóc, nãy giờ làm anh khoái chí dễ sợ. Ý, đâu anh Mario có chí hả? Tính xem ra nha. Rất quốc chưa ơi, để anh đọc thư thính giả. Duyên nhập anh chiếc chiếc thôi mà. Công nhận năm mới có khác, ai cũng muốn được tặng quà hết trơn. Mấy bạn nhớ là có muốn người yêu cầu tặng bài hát cho ai đó thì nhớ gửi thư về địa chỉ là lenkenga@vovgiaothong.vn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Trúc Ngân, ship gạch 1214@vovgiaothong.com, gửi đến cho bạn Trọng Nhân. Mấy hôm nay Đồng Tháp sao rồi mày? Tao ở trên này mắt rưỡi rưỡi luôn. Đúng là buôn mê thuộc đêm mê mà. Hôm trước mày cùng tao về trên này chơi thì có phải là sướng ơi là sướng mà tận hưởng cái mùa mới thật tuyệt cú mèo không chứ? Nói vậy chứ, thôi ráng tu chỉ ôm thi nha mày, tao cũng vậy. Chứ hai đứa mà kéo nhau về trên này rồi thì chỉ toàn ăn với đi chơi không thì biết học hành vào đâu chứ. Chính xác luôn. Mà mày ơi, trên này trời se se lạnh, không khí trong lành thích lắm. Còn có mấy hôm nữa là tao với mày thi học kỳ rồi, lẹ thiệt ha. Hết nửa năm học rồi. Mới bữa hôm nào hai đứa mình còn bỡ ngỡ nhìn nhau trong trường rồi gào thét vì cùng chui vào ký túc xá. Ê, cố học bài và thi tốt nha. Cho tao hỏi ké. Xong, tha hồ đi chơi. Tới đó tao sẽ dắt mày đi banh cái buôn mê này luôn. Ê mà mày cũng phải nhớ phổ cập Đồng Tháp cho tao nữa chứ. Vậy nha, chúc mày và tao thiệt là tốt. Ý quên, năm mới vui vẻ nữa chứ. Vậy nha, chúc mày thi tốt. Ý anh Mario đọc rồi phải không? Đúng rồi. Thì bây giờ Duyên sẽ chúc hai bạn thi tốt, học tốt và năm mới cái gì cũng tốt luôn nha. Còn bây giờ Duyên cũng tốt luôn ha. Bản thân tôi với tiếng hát của Nu Phước Thịnh và Nu Kiều Huy. Nghe nhạc các bạn nha. Chúc lời người ta. Một niềm hạnh phúc trong cuộc đời này là niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc này đây. Vì tôi biết quanh tôi có biết bao bạn bè cùng tôi bước đi trên đường đời mai đây. Khi tôi cất tiếng hát cho bao người, từng ngàn lời hát xua tan bao buồn lo. Vì tôi biết những lúc tôi cô đơn rất nhiều, bạn vẫn đến chia sẻ luôn ân cần với tôi. Cuộc sống quanh ta có biết bao điều lo, bạn hãy cố gắng vững tin ta sát vai và đón nắng mới mang ấm áp tràn hòa. Niềm hạnh phúc quanh ta bao tiếng cười sẽ mãi luôn yêu đời nhé. Ấm mắt trong ta còn mãi, tình bạn ta sẽ không hề phai không cách rời. Khắc ghi vào trong tim tôi dù ngày mai có biết bao đổi thay. Có lúc tôi như gục ngã chỉ muốn đến bên bạn thôi, cần nhiều lời khuyên mang niềm vui mang tiếng cười. Cảm ơn cuộc đời hôm nay vì đã cho tôi sống trong yêu thương của bạn bè. bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Noo Phước Thịnh và Ngô Kiến Huy trong ca khúc Bản Thân Tôi. Tôi cô đơn rất nhiều, bạn vẫn đến chia sẻ luôn ân cần với tôi. Cuộc sống quanh ta có biết bao điều lo, bạn hãy cố gắng vững tin ta sát vai và đón nắng mới mang ấm áp tràn hòa niềm hạnh phúc quanh ta bao tiếng cười sẽ mang luôn yêu đời nhé. Ấm áp trong ta còn mãi, tình bạn ta sẽ không hề phai không cách rời, khắc ghi vào trong tim tôi dù ngày mai có biết bao đổi thay. Có lúc tôi như gục ngã chỉ muốn đến bên bạn thôi, cần nhiều lời khuyên mang niềm vui mang tiếng cười. Cảm ơn cuộc đời hôm nay vì đã cho tôi sống trong yêu thương. Có những ước mơ nhỏ bé sẽ lớn theo ta ngày tháng, từng đời muôn lối ta cùng nhau vững bước đi. Có bạn và tôi hôm nay ngại ngần chi, dẫu khó khăn vượt qua. Có những ước mơ nhỏ bé chỉ muốn đến bên bạn thôi, cần nhiều lời khuyên mang niềm vui mang tiếng cười. Cảm ơn cuộc đời hôm nay vì đã cho tôi sống trong yêu thương của bạn bè. Xuân đã về kia bao ánh xuân về tràn lan lên kèn. Mario duyên Barbie cùng nhau hát vang mừng mùa xuân. Wow, duyên bắt tông cao quá. Vỗ tay khen trên Mario, mặc dù hát lên không tông cao nhưng mà nghe cũng rất là được, quá xuất sắc luôn. Duyên bền. Nhưng mà cũng sắp hết thời lượng dành cho Mario và Duyên tám cùng các bạn rồi. Tiếp qua đi chứ nếu không là Duyên với Mario hát thêm hai bài nữa lận luôn á. Duyên với Mario mà hát thêm hai bài nữa chắc dẹp luôn á Duyên ơi. Rồi mấy bạn tắt kênh chuyển kênh sớm luôn. Thôi thì bây giờ đọc thư ha, không có hát nữa đâu. Thư của một bạn có tên là Mỹ Duyên, cùng tên với Duyên luôn nè. Ở số điện thoại cuối là 2719. Bạn đã nhờ chương trình gửi tặng bài hát Vì Tạm Biệt là từ buồn nhất của Hamlet Trương gửi đến Hoàng Anh ở số điện thoại cuối là 1231 với lời nhắn sau đây. Mày rất thích Hamlet Trương đúng không? Tao nhờ Thiên Ken gửi bài hát này tặng mày nè. Chúc mày sẽ vui ít lại và vui nhiều hơn nữa nha. Ít nhiều gì thì cũng phải vui vì hôm nay tao tặng quà cho mày chứ, đúng không? Thương mày nhiều lắm đó. Biết đâu có một ngày lại có người gửi tặng cho Duyên nói rằng mày rất thích Duyên đúng không? Chắc chắn đó còn xa lắm. Các bạn ơi, Vì Tạm Biệt là từ buồn nhất với tiếng hát của Hamlet Trương. Còn bây giờ thì cho Duyên tự kỷ một mình đi. Vì tạm biệt là một từ buồn nhớ, nên nhiều khi đưa em về anh thường hẹn lần sau thật nhiều lần và nhiều lần sau nữa. Nghe trái tim mình vui nói sao vừa. Vì tạm biệt là một từ buồn nhớ, nên giờ ta chia tay rồi anh còn hẹn lần sau được gặp lại và được nhìn em mãi. Tình yêu đầu và duy nhất của anh, dù anh không nói ra lòng anh còn thiết tha, thì từ đó cũng đã mãi khắc tên người giữ linh hồn. Cuộc đời anh giờ chỉ buồn và buồn hơn, vì anh biết sẽ mãi mãi chẳng quên được em. Ngày em quay bước đi, ngày lệ cay khóe mi, và từ đó anh cũng đã chết đi một nửa cuộc đời. Thầm mong cho người em chọn yêu sau đó sẽ cho em được điều mà anh không có. Khi đã thật lòng yêu thương một người, không ai muốn phải nói ra lời tạm biệt. Nhưng anh cũng biết, yêu đôi khi còn lại dám buông tay. để em có thể tìm được hạnh phúc mà em muốn. Thà là anh buồn một mình như vậy còn hơn là giữ chân em mà không giữ được lòng em. Vì tâm biệt là một từ buồn nhất, nên nhiều khi đưa em về anh thường hẹn lần sau. Thật nhiều lần và nhiều lần sau nữa, nghe trái tim mình vui nói sao vừa. Vì tạm biệt là một từ buồn nhớ, đến giờ ta chia tay rồi, anh còn hẹn lần sau. Được gặp lại và được nhìn em mãi, tình yêu đầu và duy nhất của anh. Dù anh không nói ra lòng anh còn thiết tha, thì từ đó cũng đã mãi khóc tên người giữ linh hồn. Cuộc đời anh giờ chỉ buồn và buồn hơn, vì anh biết sẽ mãi mãi chẳng quên được em. Ngày em quay bước đi, ngày lệ cay khóe mi, và từ đó anh cũng đã chết đi một nửa cuộc đời. Thầm mong cho người em chờ từ sau đó sẽ cho anh được điều mà anh không có. Đời anh giờ chỉ buồn và buồn hơn, vì anh biết sẽ mãi mãi chẳng quên được em. Thầm mong cho người em trọn yêu sau đó sẽ cho em được điều mà anh không có. Người em chọn yêu sau đó sẽ cho em được điều mà anh không có. Đúng thiệt là vì tạm biệt là từ buồn nhất mà. Bây giờ đây thì Duyên với Maro phải nói là chào tạm biệt với các bạn thính giả trong chương trình buổi tối ngày hôm nay rồi. Buồn quá. Ta nói echo còn hơn mình lúc nãy nữa. Tạm biệt là từ buồn nhất mà. Vậy mà nhắc đi nhắc lại hoài à, câu giờ đúng không? Thôi thì bây giờ nhắc lại cho các bạn hai cách để mà cùng tham gia với chương trình nè. Cách đầu tiên là các bạn truy cập vào trang web ken.vn, bấm vào gửi quà tặng âm nhạc trình với ô về giao thông và làm theo hướng dẫn. Cách thứ hai, các bạn gửi email vào hộp thư ở địa chỉ lenken@ovegiaothong.vn. Và các bạn cũng có thể soạn tin nhắn theo cú pháp là GS dấu cách KENG và chúng ta gửi về cho tổng đài 8062 để sở hữu danh sách 10 bài hát mới nhất của Len Ken nhận quà. Cước phí thì rất là rẻ, có 500 đồng một tin nhắn thôi. Còn nếu muốn nghe lại chương trình Len Ken nhận quà, các bạn truy cập vào website www.ken.vn. Và các bạn cũng có thể gửi radio Len Ken nhận quà cùng với giọng đọc và giọng trò chuyện của Duyên cùng với Mario cho bạn bè và người thân của mình qua tính năng gửi quà tặng âm nhạc qua SMS miễn phí của Ken.vn. Còn bây giờ tạm thời chúng ta chia tay nhau. Chỉ là tạm biệt thôi chứ không phải là tạm biệt mãi mãi. Đã người ta không muốn nhắc đến từ tạm biệt, nó tạm chia tay rồi cũng nhắc đến tạm biệt với thôi chứ. Thì bây giờ cảm ơn bạn thời âm nhạc Ken.vn đã cùng đồng hành với VOV và giao thông thực hiện chương trình này. Bây giờ đây, tạm biệt các bạn nha. Last night I took a walk in the snow. Couples holding hands, places to go. Things like everyone that means love. Santa, can you hear me? I find my head about to see with a kiss. I tell it off, it's just that this. I know exactly what I want this year. Santa, can you hear me? I want my baby. Maybe, maybe, maybe, maybe. On my own is a big red bow. wish come true.